Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 190. Đá ra đội ngũ Ngụy Tam Lang sợ tới mức đều có chút mông, thật vất vả phản ứng lại đây, vội vàng đuổi kịp tiến đến can ngăn, vẻ mặt đưa đám nói: "Kiều, Kiều, Kiều, đừng đánh, ngươi mau đem ngươi tiểu cô đánh chết. Ngươi muốn hại chết mọi người sao?" Kiều Mộc trong mắt tối tăm không thấy chút nào quang minh. Một tay đem Kiều Văn Quyên quăng đi ra ngoài, Kiều Mộc lạnh lùng nói: "Lăn trở về Tây Cửu Thành, ngươi không cần đi vào. Đội ngũ không cần ngươi loại này gặp được một chút việc cũng chỉ biết thét chói tai rác rưởi kéo chân sao?" Kiều Văn Quyên đầy miệng đều là huyết, hỗn toái nha phun ra khẩu máu loãng, nâng lên trước mắt ánh mắt tôi độc giống nhau trừng mắt Kiều Mộc, phát ra khẩu chính là một tiếng nghẹn ngào gầm rú. Nàng cả người đi về phía trước phát khởi, muốn đem Kiều Mộc áp đảo trên mặt đất. Nàng tưởng bóp chết cái này trước mặt mọi người làm nàng nan kham tiểu hài tử. Chỉ tiếc còn chưa gần người, đã bị Kiều Mộc nhấc chân một đá, nghiêng ngã văng ra ngoài, trên mặt đất phiên cái lăn nhi, gào giống dùng sức gõ mặt đất cho hả giận. "Muốn chết ta thành toàn ngươi." Kiều Mộc ánh mắt lạnh băng mà nhìn trên mặt đất nữ nhân. Giờ khắc này tiểu hài tử cả người lộ ra một cổ hung ác chi khí, giơ lên tay nhỏ chung, vờn quanh một mặt nhàn nhạt xương trắng trạng huyền lực. Chỉ cần một cái, liền có thể đem chi bỏ mạng. Người thường tánh mạng, chính là như thế yếu ớt, cho dù là một người đặc thù năng lực giả, ở huyền sư trước mặt cũng là không hề ngăn cản chi lực. Ngụy Tam Lang sợ tới mức co đầu rút cổ ở một bên, nơi nào còn dám tiến lên nói một lời. Ngay cả cho tới nay nhảy thượng nhảy xuống Liễu Diệp Tâm cũng không dám nói chuyện, chỉ là vẫn luôn lấy mắt trộm nhìn Kiều Mộc, tâm tình có chút quái dị. Tổng cảm thấy chính mình vẫn luôn ở bị tiểu hài tử khi dễ, hôm nay đột nhiên thấy nàng khi dễ người khác, khi dễ còn như vậy tàn nhẫn, cảm giác có chút cổ quái, như vậy một đối lập giống như phía trước đối chính mình cũng không nhiều nghiêm khắc. Ít nhất nàng một ngụm răng hàm hiện tại còn hào hào mà ở trong miệng đâu. Liễu Diệp Tâm theo bản năng mà giơ tay sờ sờ miệng. Tiểu sư muội, Từ San San chậm rãi đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng cầm nàng tay nhỏ, khom lưng đem tiểu hài tử ôm lên. "Chúng ta đi thôi." Nguyên bản xúc tích khởi cả người khí lạnh chậm rãi lơi lỏng xuống dưới, Kiều Mộc ngửa đầu nhìn Từ San San liếc mắt một cái, nhấp hình thoi cái miệng nhỏ yên lặng điểm cái đầu. Một cái dâu ria nữ nhân, nghiền chết không cần tốn nhiều sức, nhưng dựa vào cái gì làm nàng tiểu sư muội lưng đeo thượng sát thân không hảo thanh danh. Người tức khắc rời đi, chớ có lưu lại. Từ San San lạnh mặt hướng Kiều Văn Quyên quát khẽ một tiếng, xoay người đối chính mình đội ngũ người trong nói: "Mọi người nghe lệnh hành sự, chớ có phát ra lớn tiếng. Nếu là vì đội ngũ đưa tới rất nhiều thi khôi, tự gánh lấy hậu quả. Không tồi, gặp được sự đều bình tĩnh một chút, đừng lúc kinh lúc giống." Vương sư huynh vẻ mặt tán đồng gật gật đầu, liền luôn luôn xem Kiều Mộc không vừa mắt phất hiểu tông đám người, lần này cũng không nói thêm gì, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, mới vừa rồi nếu không phải Kiều Mộc kịp thời ra tay ngăn chờ Kiều Văn Quyên la to, lúc này có lẽ đã đưa tới không ít thi khôi. Bọn họ nhưng không nghĩ còn ở thị trấn nhập khẩu, liền bị thi khôi vây công. Thượng Khôn sắc mặt nghiêm túc nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người đều cẩn thận một chút, chúng ta hướng phía tây đi." Dứt lời, ánh mắt sắc bén mà nhìn lướt qua sợ đầu sợ đuôi Ngụy Tam Lang. "Nàng là ngươi tức phụ, ngươi mang nàng hồi Tây Cửu Thành đi, chúng ta đội ngũ không chào đón các ngươi." Ngụy Tam Lang há miệng thở dốc còn tưởng biện bạch cái gì, nhưng Thượng Khôn nửa điểm không có muốn nghe hắn nói chuyện ý tứ, trực tiếp lôi kéo đội ngũ xoay người liền chiều thị trấn Tây Sườn đi đến. Kiều Văn Quyên lại cấp lại tức lại thẹn, duỗi chân chụp mà còn tưởng lại nháo, đã bị Ngụy Tam Lang phác lại đây duỗi tay bưng kín miệng. "Tức phụ, ngươi nhỏ giọng điểm, cách trương,